Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trái tim mình, sợ giây tiếp theo mình sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Thật là giống như kẻ ngốc tự phân cao thấp với bản thân. Thực ra, từ lần đầu đồng ý gặp cậu, không phải đã từ từ bỏ xuống lòng phòng bị rồi sao? Liên Trầm thầm mắng bản thân trong lòng, cuối cùng thả chậm bước chân. Lát nữa, chúng ta đi ăn cái gì đi? Em nghe bạn bè nói bên ngoài trường học mới mở một quán lẩu, hình như không tệ. À, giọng chị hỏng rồi, vẫn không nên ăn vị cay. Đúng rồi, cổ họng chị còn đau không? Thẩm Quả cũng biết, Liên Trầm có lẽ là nghe được câu nói kia mới như vậy. Nhất thời, cô không muốn để ý đến cậu cũng chẳng sao. Cậu hỏi và cô trả lời là được. Dù cho độc thoại một mình, cậu cũng bằng lòng. Không đau. Liên Trầm trả lời, thật ra vẫn có chút đau. Chị, rốt cuộc, chị chịu để ý tới em rồi. Thẩm Quả nhất thời giống như là chú gà choai. Ai là chị của cậu? Đúng đúng đúng, chị nói cái gì cũng đúng. Thẩm Quả phụ họa theo cô. Liên Trầm cúi thấp đầu, vùi xuống khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu. Một lát sau lại cảm thấy không ổn. Khăn quàng cổ này không phải của mình. Cô len lén ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trông thấy cậu lập tức quay mặt đi. Cô dám chắc chắn, khẳng định cậu thấy rồi. Thật mất mặt. Cô có cần thể diện nữa không? Hai người ăn cơm xong lại đi bệnh viện lấy thuốc. Cũng may là chỉ là amidan bị nhiễm trùng, vấn đề không lớn. Nhìn cô uống thuốc, Thẩm Quả cũng hơi yên tâm. Bên ngoài gió lớn, không thích hợp đi dạo. Hai người đi ngang qua tiệm bánh ngọt lúc trước, gọi hai cốc nước nóng. Liên Trầm ở trong web Tấn Giang, chuẩn bị nhìn xem có cập nhật mới không. Quả thật, có cập nhật. Liên Trầm nghiêm túc đọc, thế nên Thẩm Quả bưng nước nóng trở về, cô cũng không biết. Cho đến khi cậu bao trùm phía sau mình mới phát hiện, cô lập tức tắt màn hình di động. Cậu làm gì nhìn lén tôi thế? Em gọi chị không phản ứng. Em liền tò mò xem chị nhìn cái gì mà nghiêm túc như vậy. Thì ra là chị thích xem tiểu thuyết. Thẩm Quả trở lại vị trí ngồi của mình hỏi cô. Đúng rồi, lúc nhàm chán thì đọc. Liên Trầm gật đầu. À, ngoài dự đoán, cậu không nói thêm gì nữa. Thực ra cậu có hơi tủi thân, chẳng lẽ cùng cậu đi chơi cảm thấy nhàm chán sao? Suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không hiểu nổi bản thân, cảm xúc rất nhanh tiêu tan. Thẩm Quả muốn chơi game cùng Liên Trầm, kỳ thật, trong lòng Liên Trầm 100 lần không muốn. Tuy chơi cùng nhau vài lần, nhưng kỹ thuật của Thẩm Quả cũng không thấy tiến bộ thêm. Chung quy, cậu cũng không có thời gian để luyện tập trò chơi này. Nhưng không tìm chỗ đi chơi, vẫn ngồi không cũng là vấn đề. Vừa chơi game vừa tán gẫu, ngược lại thêm phần hài hòa. Khóa học của em, một tuần nữa là nghỉ, chừng nào thì chị về nhà. Tôi á? Tôi còn chưa có dự định. Liên Trầm xác thật còn chưa nghĩ kỹ. Cô xin ở lại đến ngày 25 tháng chạp. Trước khi đi, ở lại đây là được. Nếu chị nghỉ trễ bằng em, đến lúc đó, em có thể đưa chị đi. Chị đã nói chị ở tại huyện An. Huyện An cách thành phố Hoa rất gần. Em có thể đưa chị trở về rồi trở lại. Huyện An là một huyện thành phố Hoa. Chỉ cần ngồi tàu cao tốc 20 phút là được rồi. Thẩm Quả thật muốn đưa cô về nhà. Không cần phiền toái như vậy. Tôi tự mình trở về được. Liên Trầm không sợ cậu đưa mình về, mà là sợ Thẩm Quả nhìn thấy cái gọi là nhà của cô. Dù sao, chị trở về ngày nào nhất định phải nói cho em, chí ít em đưa chị đi ra nhà ga. Cậu giả bộ nhượng bộ, sợ cô lén trở về luôn. Liên Trầm đồng ý. Cùng nhau chơi mấy ván game, nhưng hai người đều bị chết rất nhanh. Thẩm Quả phát hiện, hình như mình nhắc tới chuyện về nhà, cảm xúc của Liên Trầm có phần trùng xuống. Đang nghĩ ngợi làm sao để chị gái vui vẻ, tiếng chuông điện thoại di động của cô đột ngột vang lên. Thẩm Quả thấy cô ngây người, cậu gái sắt vào màn hình thì thấy ba là ba của cô gọi đến. Sao chị không nhận điện thoại? Được Thẩm Quả nhắc nhở, cô mới ấn nút nghe điện thoại. Alo, alo. Ngoài dự đoán, lại là một giọng nữ cao. Liên Trầm, ba con bị tai nạn xe, con lập tức đến bệnh viện ngay. Bệnh viện quân y khu, lầu 13, phòng 11. Nói xong thì cúp điện thoại. Liên Trầm bị tin tức này làm cho sợ tới mức thất thần. Buổi sáng, cô còn nhận được mấy cuộc điện thoại của ba nhưng không gọi lại. Người phụ nữ kia bắt cô lập tức đi đến bệnh viện quân y. À, ba cô bị tai nạn xe, cần đi xem ông ấy sao? Ông ấy có tiền như vậy, hẳn là không chết được. Trong lòng Liên Trầm loạn thành một mớ bỏng bong, sắc mặt cô trắng bệch. Cho đến khi có một bàn tay ấm áp phủ lên, cô mới hoàn hồn trở lại. Chị có sao không? Thẩm Quả rất lo lắng cho cô. Cuộc điện thoại vừa nãy, tay cậu nghe rõ từng chữ một. Sau cuộc điện thoại này, cậu đã nhận ra được có thể Liên Trầm không có một gia đình hạnh phúc. Người gọi điện thoại đến có thể là mẹ kế của cô. Cậu không biết an ủi cô như thế nào, cậu cái gì cũng không hiểu rõ. Giờ phút này, cậu mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Liên Trầm xa cỡ nào. Liên Trầm của cậu, trước đây, hiện tại, trải qua cuộc sống như thế nào, cậu không biết. Nhưng rõ ràng cô sống không vui vẻ. Tôi không có việc gì. Cô vẫn cố gắng khiến mình cười. Nhưng cười như vậy sẽ chỉ khiến cậu càng đau lòng. Cô đẩy tay cậu ra, nói: tiếp tục chơi game đi. Thẩm Quả im lặng cùng chơi game với cô, cũng không nói thêm lời nào nữa. Một lát sau, cô rốt cuộc ngồi không yên. Thật xin lỗi, Thẩm Quả, tôi có việc, hiện tại không thể cùng chơi game với cậu. Cô đứng dậy muốn đi. Thẩm Quả giữ chặt cô. Em cùng đi với chị. Cậu nghe được hết rồi sao? Đúng vậy, tiếng nói lớn như vậy, sao cậu lại không nghe được? Thế thì cậu nhất định biết được cuộc sống của mình có bao nhiêu tồi tệ. Thẩm Quả gật đầu. Cho em đi cùng, được không? Cậu nắm thật chặt tay cô, không chịu buông. Cô rốt cuộc gật đầu, nghĩ thầm. Cũng tốt, sớm nhìn thấy thế giới chân thật của cô, sớm nhận ra bản thân của cô thì sớm rời xa. Trên đường đi đến bệnh viện, Liên Trầm rất trầm lặng. Thẩm Quả cũng biết, giờ phút này trong lòng cô có lẽ không dễ chịu. Cậu vẫn luôn nắm thật chặt tay cô. Cô cũng cực kỳ ngoan ngoãn, tùy ý để cậu nắm. Liên Trầm không muốn cùng Thẩm Quả đi vào phòng bệnh, nên bảo cậu ở đại sảnh chờ. Thẩm Quả không chịu buông tay, có chút lo lắng cho cô, sợ cô không may bị mẹ kế ức hiếp. Liên Trầm có lẽ cũng đoán ra được suy nghĩ của cậu. Cô nhẹ nhàng tách mở tay cậu ra. Cậu yên tâm, bà ấy sẽ không làm gì tôi đâu, huống chi nơi này là bệnh viện. Thẩm Quả bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ ý định của mình, nhìn cô đi vào thang máy. Cậu chờ ở đại sảnh lầu 1, lo lắng đủ các kiểu. Không biết có bao lâu, cuối cùng thấy một bóng người quen thuộc, viền mắt có chút ửng đỏ. Xuất phát từ sự lo lắng với bạn cùng trường, cậu đi theo. Trong phòng bệnh, người đàn ông im lặng nằm đó, đầu quấn băng vải, có mấy chỗ lộ ra. Có thể thấy tóc đã bạc hơn phân nửa, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Dáng vẻ yên tĩnh này không còn đáng ghét như trước nữa. Lần này, em thật sự không hiểu chuyện. Bà gọi cho em mấy cuộc điện thoại, vậy mà một cuộc, em cũng không muốn nhận. Mạnh Thu Đình xưa nay bất hòa với cô em gái cùng cha khác mẹ này, nhưng lần này anh ta hiển nhiên thất vọng với cô rồi. Lần trước tôi đã nói rồi, tôi không cần sự sắp đặt của ông ấy. Cô vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình. Liên Trầm muốn nói chuyện tốt tính với cô nhưng không được, anh ta cao giọng. Em có biết hay không, là ba đi tìm em nên mới xảy ra tai nạn xe. Bà vẫn luôn muốn bù đắp cho em, ông ấy cũng là vì muốn tốt cho em. Càng nói về sau, Mạnh Thu Đình không lộ vẻ tức giận như trước kia, chỉ là vô cùng đau lòng cho ba của mình. Lúc trước tôi đã nói sớm rồi, gửi tôi đi hoàn thành việc học, ông ấy không cần lo cho tôi nữa, cũng không cần ông ấy bù đắp gì hết. Liên Trầm biết người anh trai trên danh nghĩa này oán hận mình, nhưng trước sau cô vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình. Cô sẽ không tiếp nhận tình thương người cha của Mạnh Hoa Nham, cô không cần. Em, tại sao em không chịu hiểu? Em có biết hay không, ba vì em... Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Liên Trầm ngắt ngang lời anh ta nói, lại nói tiếp. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói rõ ràng. Cuối cùng Liên Trầm xoay người, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thu Đình. Anh Thu Đình, anh nói với ông ấy, về sau đừng lo cho tôi nữa. Những gì ông ấy nợ tôi đã trả hết rồi, về sau không ai thiếu nợ ai, cũng đừng quấy rầy cuộc sống của đối phương nữa. Các người hãy chăm sóc cho ông ấy thật tốt, tôi đi đây. Cô thậm chí không có nửa phần lưu luyến. Em... Mạnh Thu Đình giữ chặt tay Liên Trầm. Liên Trầm sửng sốt trong phút chốc, có lẽ không nghĩ tới tiếng xưng hô này. Ngay cả Mạnh Thu Đình cũng không thể lường trước được mình lại buột miệng gọi cô là em gái. Suy cho cùng vẫn là quan hệ máu mủ, mà anh ta lại lớn hơn cô rất nhiều tuổi, không thể nào trách cứ cô. Liên Trầm, em cùng chúng tôi về nhà, được không? Bà đã già rồi, lại không chịu nổi giày vò. Em nhìn nếp nhăn trên gương mặt của ông ấy xem, ở lại, được không? Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh. Đã từng có người thương tiếc cho mẹ chưa? Liên Trầm cố gắng kìm nén nước mắt trở lại hốc mắt. Cô dãy khỏi tay của anh ta, đẩy cửa phòng bệnh ra. Chưa từng nghĩ đến bên ngoài cửa phòng bệnh là Mạnh Thu Thực và Thu Hoàn. Mạnh Thu Thực nhìn thấy cô, giữ chặt tay cô, giọng đau xót trách cứ. Đều tại cô, nếu không phải tại cô, bà sẽ không hôn mê bất tỉnh. Xảy ra tai nạn xe cộ không phải là vì cô sao? Thu Thực. Mạnh Thu Đình đuổi theo ra quát báng Mạnh Thu Thực. Không lo đi học, lại chạy đến đây, giờ lại thốt ra lời thế này. Thu Hoàn ở một bên vậy mà không bất ngờ nổi giận, ngược lại bảo Mạnh Thu Thực buông tay. Mạnh Thu Thực không cam lòng buông tay, lau nước mắt. Liên Trầm, con đồng ý về nhà không? Thu Hoàn là một người mạnh mẽ, đã từng vì tôn nghiêm của mình mà không chịu được chồng phạm sai lầm, giờ phút này vậy mà cũng nguyện ý nhượng bộ. Nhưng muốn bà lên tiếng cầu xin Liên Trầm là không có khả năng. Lúc này âm thanh của bà hơi cứng nhắc. Nhà của tôi ở huyện An. Khóe miệng Liên Trầm nhếch lên ý cười giễu cợt. Ai đã từng nghĩ mọi cách muốn đuổi cô đi, bây giờ làm bộ làm tịch cho ai xem. Ngoài dự đoán, Thu Hoàn không tiếp lời cô. Bà con, ông ấy hôn mê bất tỉnh, sợ là... Bà khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Trước kia, bà quá quan trọng sĩ diện, không chịu nổi sự tồn tại của Liên Trầm. Sự tồn tại của cô chính là một vết nhơ. Nhưng dù sao, cũng là ông ấy phạm sai lầm. Ông ấy muốn bù đắp lại thì đâu có gì sai. Nếu không phải do bà cố chấp, ông ấy cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Bác sĩ nói, bà có thể không tỉnh lại nữa, sẽ trở thành người thực vật. Mạnh Thu Thực không nhịn được nói tiếp, khóc nức nở. Có lẽ, Liên Trầm cũng không nghĩ tới mức nghiêm trọng như vậy. Nhất thời trong lòng buồn bã, cũng không biết nên di chuyển chân theo hướng nào. Sau một lúc lâu cô mới nói, ông ấy sẽ tỉnh lại. Sau đó cất bước bỏ đi. Chị Liên Trầm, chị trở về nhà được không? Trước kia là vì em không tốt, trong lòng ba chị là nhất, chị trở về được không? Em đảm bảo không bao giờ ức hiếp chị nữa. Chỉ có chị trở về, ba mới có thể khỏe lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Thu Thực gọi cô là chị, vì ba của cô ta. Nhưng chị của cô ta sẽ không cho nhà bọn họ một phần thương hại, tổn thương trong quá khứ không xóa đi được. Thẩm Quả đứng trong góc cũng nhanh chóng rời đi. Nếu không phải vừa rồi thấy bạn cùng trường Mạnh Thu Thực bất thường, cậu cũng sẽ không đi theo đến đây thấy một màn này. Rốt cuộc, cậu không biết Liên Trầm đã từng chịu tổn thương gì, chỉ biết cô nhất định rất khó chịu. Đến đại sảnh, đã thấy Liên Trầm ngoan ngoãn ngồi ở đó rồi. Thấy cậu đi tới, còn cậy hỏi cậu đi đâu. Nhưng nụ cười kia rất là chói mắt, rõ ràng nước mắt không kìm nén được, mà âm thanh của cô cũng khàn giọng rất kỳ cục. Cậu kéo cô vào lòng. Chị đừng cười, cũng đừng nói chuyện. Ở trong lòng em, muốn khóc thì khóc đi. Thẩm Quả nhất thời không biết làm sao bây giờ. Tiếng cô khóc nức nở, thật sự làm cho người khác rất đau lòng. Bệnh viện có quá nhiều người, cậu lại lo lắng chút nữa gặp lại mấy người nhà kia, dứt khoát một tay ôm Liên Trầm ra khỏi bệnh viện. Cậu ôm cô, đi ở trên đường lớn, cô trong ngực nức nở. Những người đi ngang qua không nhịn được tò mò mà nhìn, nhưng Thẩm Quả không hề để ý. Cũng không biết trải qua bao lâu, không biết đi tới chỗ nào, người ở trong lòng khóc đến mệt đã ngủ rồi, Thẩm Quả mới hơi yên lòng. Cô gái của cậu trước đây rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Cậu đau lòng nhìn cô. Liên Trầm lại mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ. Bà của cô cầm cái roi rất dài đánh mẹ. Cả người mẹ toàn là máu, bà đã bị đánh ngất. Cô được mẹ giấu trong tủ quần áo, mẹ không để cho cô ra ngoài. Nhưng cô sợ lắm, rất sợ mẹ bị đánh chết. Cô lập tức chạy ra, che chở trên người của mẹ. Ba, cậu xin ba, đừng đánh mẹ nữa. Cậu xin ba, mẹ sẽ chết mất. Cỏ nhóc đê tiện này, mày còn không biết xấu hổ đi ra đây. Tao hôm nay không đánh chết mày không được. Cái roi kia rất nhanh đánh lên người cô. Trước đây, cô chưa từng bị đau đến vậy. Đau đến khóc hú hú ra tiếng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mẹ nghe thấy tiếng khóc của cô, lại tỉnh lại, che chở trên người cô. Đau quá, chầm chầm đau quá, cô muốn nói với mẹ. Đoạn ký ức di chuyển, lại đến biệt thự nhà họ Mạnh. Trong biệt thự, người nào cũng xấu xa, người làm cũng thích trêu chọc cô. Một mình cô nằm lạnh run trong căn phòng lạnh băng. Liên Trầm, Liên Trầm. Không biết là ai đang gọi cô, âm thanh kia, lo lắng như vậy. Trước đây âm thanh như thế chỉ có mẹ mới có. Liên Trầm mơ hồ mở mắt ra, hồi lâu sau, cuối cùng nhìn thấy rõ cậu. Cuối cùng chị cũng tỉnh, chị bị sốt. Đừng sợ, tất cả chỉ là mơ. Thì ra cô đang ở trong lòng cậu, cậu đang lau nước mắt cho cô. Thì ra cô khóc nước mắt đầy mặt. Cậu thật dịu dàng. Cô ngẫm nghĩ cậu thật tốt. Cô rất thích cậu. Cô không dám buông cậu ra. Cô giống như chim sợ cảnh cong, lập tức nắm chặt tay cậu. Đừng đi mà. Thẩm Quả biết cô còn chìm đắm trong mơ nên sợ hãi, vì thế lại ôm cô vào trong lòng, vuốt tóc cô. Ngoan, đừng sợ, em không đi đâu hết. Ôm một lúc lâu, dẫu cả buổi cô mới chịu thả lỏng. Thẩm Quả rốt cuộc cho cô uống thuốc hạ sốt, mà Liên Trầm giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.